Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 220, chương 219 vì mình đi tin tưởng vững chắc. Nay, trong nháy mắt, Masu lộ ra có chút ngậm miệng không trả lời được biểu lộ. Theo Masu trong mắt, Rama thậm chí còn nhìn ra rất nhiều dao động cùng phức tạp tình cảm, khiến cho hắn đều có chút không phản bác được. Làm vật thí nghiệm, Masu trước đó căn bản không được cho phép tại cho đê bên trong tự do hành động. Mãi đến 2 năm trước mới đến quyền hạn, cũng quen biết Rama. Từ đó về sau, Masu liền đem Rama xem như chính mình dựa vào. Rama có thể tưởng tượng ra được, trước đó, mình tại cho đê bên trong biến mất hơn 3 tháng. Masu tâm tình đến tột cùng như thế nào? Nếu không, Masu sẽ không ở thấy chính mình trước tiên bên trong liền nhào tới, trực tiếp ôm lấy chính mình. Hiện tại, chính mình mới vừa trở lại không đến mấy ngày, đêm nay liền lại hội biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Masu làm sao có thể đủ không cảm thấy lo lắng cùng dao động đâu. Rama vì chính mình vừa mới vừa ý thức được chuyện này thóa mạ một tiếng, cũng chuẩn bị nói với Masu những thứ gì. Nhưng mà, Senpai không cần bởi vì cố kỵ cảm thụ của ta liền cải biến quyết định của mình. Masu tựa như là xem thấu Rama suy nghĩ trong lòng sự tình, dùng nghiêm túc vô cùng biểu lộ nhìn chăm chú hướng về phía hắn. Masu, bị Masu thật tình như thế nhìn chăm chú, Rama có như vậy trong nháy mắt cũng thiếu chút nín thở. Dưới tình huống như vậy, Masu mở miệng, ta biết, Senpai sẽ vì phải đi làm sự tình mà đem hết khả năng. Theo trước kia bắt đầu, ngươi chính là người như vậy. Masu nhìn thẳng Rama, nói, cho nên, ta không hy vọng chính mình kéo Senpai chân sau. Thế nhưng là, Rama hự khí trở nên ấp úng đứng lên. Nhìn xem dạng này Rama, Masu biểu lộ đột nhiên trở nên hết sức ôn nhu. Sau đó, Masu liền tiến hành dạng này tự bạch. Cho tới nay, ta đều đưa nhân lý đặt nền móng xem như là một môn làm việc cùng nghĩa vụ. Bởi vì này là trách nhiệm của ta, tại cho đê bên trong tiếp tục tồn tại ý nghĩa. Masu cúi đầu, nói như vậy, ta rất rõ ràng. Ta không hề giống y sinh như vậy bác ái, vì cứu vớt toàn nhân loại mà đi phấn đấu, cũng không giống sở trưởng kiên định như vậy, vì nhân lý tồn tục mà đi liều mạng. Chính ta cũng không có đem toàn nhân loại sinh tồn xem như là nhất định phải giải quyết sự kiện, mà là đem xem như một cái đầu đề. Nói cách khác, Masu chỉ là vì mình tại chiến đấu, cũng không phải là vì người khác. Cho nên, tại dị điểm thời điểm, nhìn thấy thân là chính quy servant đại gia, ta thật nhận lấy rất lớn trùng kích. Masu thanh âm chậm rãi quanh quẩn, dù cho bị pháp quốc phản bội đều vẫn như cũ vì cứu vớt tổ quốc mà hành động Jin tiểu thư. Dù cho bị dân chúng tử hình đều vẫn như cũ yêu tất cả mọi người Marie tiểu thư. Dù cho biết rõ chỗ yêu người bị chỗ dùng không công bằng đối đãi vẫn yên lặng như cũ duy trì đối phương Amethyst tiên sinh, dù cho biết rõ tương lai không thể cải biến, vẫn như cũ hướng triệt để sa đọa chính mình khởi xướng bác bỏ Elizabeth tiểu thư. Còn có Sạch Cơ tiểu thư, mặc dù có chút kỳ quái, có thể vẫn là vì chính mình chấp nhất mà đi yêu đại gia tín niệm, lý do điểm xuất phát cũng khác nhau, nhưng ta vẫn là thật sâu được mọi người tiếp xúc động, cũng lĩnh ngộ được, ta cũng nhất định có lý do chiến đấu, cũng không là đơn thuần tại hoàn thành một cái làm việc, khẳng định có ý nghĩa của nó tại đây bên trong. Nói như vậy, lấy Masu đối Rama triển lộ ra nét mặt tươi cười, ta tin tưởng, Senpai khẳng định cũng nghĩ như vậy, đúng không? Nghe vậy, Rama không chút nghĩ ngợi trả lời. Đương nhiên, không, nếu như vậy, Rama cũng sẽ không vì cái gì cứu vớt toàn nhân loại mục tiêu vĩ đại đi cố gắng. Con đường này phía trước có vật mình muốn, chỉ có xác nhận điểm này, người mới sẽ đi phấn đấu. ta cũng muốn giống như senpai, bắt lấy vận mệnh của mình. Masu hiện ra tới không có tồn tại cảm giác, kiên định biểu thị, cho nên, dù cho về sau vẫn như cũ đến theo lại tiền bối, ta cũng sẽ ở senpai không có ở đây thời điểm làm mình có thể làm được sự tình. Càng thêm cố gắng huấn luyện chính mình, tinh tiến chính mình, để cho mình trở nên mạnh hơn, trở thành xứng với senpai khế ước servant. Nói xong, Masu tiến lên một bước, dắt Rama trong tay, đem ôm ở trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, Rama tại Masu trên thân thấy được Jin một chút bóng dáng. Đây không phải nói Masu cùng Jin rất giống, mà là thiếu nữ này cùng người trong truyền thuyết kia thánh nữ một dạng. Từ từ lĩnh ngộ từ ái cùng tha thứ, ta sẽ vì senpai đi cố gắng. Masu phát ra từ nội tâm thổ lộ hết, cũng xin tiền bối vì mình tín niệm trong lòng, kiên trì cách làm của mình đi. Thanh âm như vậy, truyền vào Rama trong tai, đúng là không thể tưởng tượng nổi dọn sạch trong lòng của hắn tất cả phiền não. Bao quát tại dị điểm bên trong trải qua đủ loại bí ẩn mang tới những cái kia. Hồi tưởng lại lúc trước Fuyuki thành phố dị điểm xuất hiện trước đó, mình tại phiền não có nên hay không tham gia lúc tác chiến. Đồng dạng là trước mắt thiếu nữ này dọn sạch suy nghĩ của mình, nhường mình làm ra quyết định. Rama thì cho là như vậy, ta luôn luôn bị ngươi cứu vớt đâu. Masu, Rama không tự chủ được nói như vậy, trên mặt thì mang theo một cái rốt cục trầm tĩnh lại biểu lộ. Thấy cảnh này, Masu cũng cười, bởi vì ta cũng hầu như là bị senpai chỗ cứu vớt a. Thiếu nữ không có có tâm cơ lời nói, tin tưởng sẽ vĩnh viễn lưu tại Rama trong lòng a. Hai người liền không nói gì nữa, chỉ là tay trong tay, cùng một chỗ quay đầu, nhìn ra xa hướng ngoài cửa sổ, dù cho nơi đó vẫn như cũ tĩnh lặng cùng đen nhánh. Hai người đều tựa như thấy được quang minh tương lai, giống như nhìn về tương lai lấy mỹ lệ trời xanh một dạng. Biểu lộ không có một tia vẻ lo lắng. Phu, chẳng biết lúc nào rơi trên mặt đất, Phâu liền ngẩng đầu nhìn một màn này. Như là cảm thấy có chút lóa mắt, lại phảng phất cảm thấy vui vẻ một dạng. Phát ra nhu hòa tiếng kêu, dù cho thế giới bên ngoài tối tăm một mảnh, nơi này vẫn như cũ ấm áp. Về đến phòng về sau, Rama thay đổi một thân cho đê chế phục, mặc vào theo nhanh nhẹn linh hoạt thế giới mang về kimono về sau liền lấy xuống bao tay. Sờ lên đeo vào tay mình chiếc nhẫn, nên đánh mở thế nào một cái. Môn, đâu, lần này mục đích giống như lần trước, đều là muốn tận lực nhiều thời giờ. Đã như vậy, trở lại Kiko Sozo thế giới có lẽ cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao, lúc trước, đi tới Kiko Sozo thế giới lúc, Rama trực tiếp quay lại thành trẻ con, đã chứng minh hai thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch rất lớn. Là thật sự ở nơi này ròng rã 15 năm, cho đề đều mới đi qua hơn 3 tháng, mà lại đã đánh mở một lần. Môn, sẽ không lại ảnh hưởng Rama sao sao? Đi tới nơi đó, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, chỉ cần là đánh mở một lần. Môn, hai thế giới ở giữa lối đi cũng sẽ tương đương với khai thông, để cho ta có khả năng tự do thông hành trong đó đồng thời. Thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua cũng sẽ thời gian dần trôi qua tiếp cận, cho đến hai thế giới thời gian tỷ lệ nhất trí mới thôi. Bởi vậy, hiện ở đây, nhanh nhẹn linh hoạt thế giới tốc độ thời gian trôi qua hẳn là đang dần dần trở nên chậm. Mãi đến cùng cho đê hoàn toàn nhất trí liền sẽ dừng lại đi. Nếu như vậy, Rama liền không thể lựa chọn hồi trở lại nhanh nhẹn linh hoạt, chỉ có thể lựa chọn thế giới mới. Nhưng đi tới thế giới mới, Rama sao sao lại hội chịu ảnh hưởng. Nếu là lần nữa trở lại trẻ con thời kỳ, vậy cũng không nhất định liền sẽ may mắn bị nhặt được. Càng lớn có thể là trực tiếp chết đói đầu đường đây. Cho nên, lần này nhất định phải lựa chọn tốc độ thời gian trôi qua so sánh thích hợp thế giới. Cụ thể tới, nói liền là không đến mức để cho mình biến thành không cách nào tự chủ hành động trẻ con. Đồng thời dù cho so nhanh nhẹn linh hoạt tốc độ thời gian trôi qua chậm, vẫn như cũ nhanh hơn cho đê được nhiều thế giới. Nghĩ tới đây, Rama dựa vào kỳ tích, lực lượng quan trắc đến từng cái thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Cũng theo bên trong tuyển chọn thích hợp nhất một cái, liền nó, ngay tại Rama hạ quyết định đồng thời. Cong, quang chi vòng xoáy xuất hiện ở gian phòng này, đem Rama lần nữa mang rời khỏi cho đê. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.